xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, cuối kỳ khảo thí phía trước một ngày. Gia Ngư lại lần nữa thu được lớp học tiểu bằng hữu đưa ly biệt lễ vật, thượng một lần vẫn là đại gia. Cho rằng Gia Ngư muốn nhảy lớp, kết quả phát hiện Gia Ngư không nhảy lớp, liền đem lễ vật thu hồi đi. Lần này Gia Ngư là xác định muốn nhảy lớp, lần sau báo danh trực tiếp đi năm 4, cho nên liền đem lễ vật đưa lại đây, là một cái toàn thị đệ nhất danh. Đại gia đã sớm không có cùng Gia Ngư so thành tích ý tưởng, so bất quá. Thật sự so bất quá, hơn nữa đại gia cũng thực chịu phục. Gia Ngư không ngừng đầu óc hào, chủ yếu là nàng thực dụng công. Loại này dụng công là thấy được, nàng không ngừng dụng công. Hiệu suất còn cao, như vậy nhiều bài tập ở nhà, nàng trường học liền viết xong. Về nhà thời gian cơ bản dùng để làm khóa ngoại bài tập. Này ở tiểu bằng hữu trong lòng là siêu cấp lợi hại, Gia Ngư còn ở đại gia notebook thượng lưu lại chính mình ký tên cùng chúc phúc ngữ, tuy rằng nàng cảm thấy thực ấu trĩ, nhưng là làm một cái hài tử, nàng cảm thấy chính mình cũng nên cùng đại gia giống nhau ấu trĩ một hồi. Đây mới là bình thường thơ ấu. Nhìn đến Gia Ngư cùng một đám tiểu hài tử làm này đó ấu trĩ hành vi, Hoàng Nhạc chỉ cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, sau đó cúi đầu tiếp tục soát đề. Nàng hiện tại đối mặt cuối kỳ khảo thí, cũng không hề giống phía trước khảo thí giống nhau không để bụng. Cũng sẽ soát soát đề chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là soát vài đạo đề lúc sau. Liền không có biện pháp tiếp tục kiên trì. Bắt đầu thất thần tưởng sự tình, không biết ba ba sinh ý thế nào, khi nào có thể phát đạt. Cuối kỳ khảo thí hôm nay, Gia Ngư tay phủng tiểu đồng lò đi học, lớn như vậy trời lạnh, chẳng sợ nàng xuyên ấm áp, cũng là thực chịu không nổi a. Hiện giờ đã qua 1997 năm nguyên đán, tuyết đều hạ mấy tràng, thiên chân quá lạnh, nàng xuống xe. Cũng thấy được Trần Mỹ Hà đưa Hoàng Nhạc đi học, bởi vì thiên lãnh. Chu Thẩm đạp xe đưa quá lạnh, vì thế Trần Mỹ Hà cũng bắt đầu lái xe đưa Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc nhìn đến Gia Ngư, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực lên, cằm còn ngưỡng, tựa hồ là không nghĩ yếu đi khí thế. Còn cố ý cùng trong xe Trần Mỹ Hà chào hỏi, nói một tiếng tái kiến. Gia Ngư không rõ nàng trong lòng suy nghĩ gì. Theo Lý Nhi nói, chính mình ở Hoàng Nhạc trong lòng chỉ là một cái hài tử a. Hoàng Nhạc là một cái người trưởng thành, làm gì muốn ở chính mình trước mặt bãi như vậy cái tư thái. Chỉ có thể thuyết minh một chút, người này đời trước phòng trừng nhật tử quá khá tốt, có người sủng mới có thể sủng thành như vậy tính cách a. Chẳng sợ thành niên còn giữ lại hài tử tính tình, đổi lại nàng tốt đẹp Hà Mụ Mụ. Kia chỉ có thể là ông cụ non, Tôn Yến Ni cũng nhìn đến Hoàng Nhạc. Bất quá nàng không có làm cái gì. Thật là đối Gia Ngư nói. Ngư bảo, Mụ Mụ giữa trưa tới đón ngươi a. Gia Ngư cười gật đầu. Nàng đời này cũng có người sủng đâu. Vì thế cõng tiểu cặp sách liền tiến trường học đi. Đối với thường xuyên soát đề Gia Ngư tới nói, khảo thí rất đơn giản, liền cùng bình thường làm bài tập giống nhau, chờ bài thi viết xong. Nàng trong tay tiểu đồng lò còn nóng hầm hập, một ngày thời gian rốt cuộc hoàn thành cuối kỳ khảo thí. Gia Ngư trong lòng nhẹ nhàng cực kỳ, Lâm Hướng Bắc đều bớt thời giờ từ công trường đã trở lại. Cùng Tôn Yến Ni cùng nhau tới đón nàng đi ăn McDonald's. McDonald là nguyên đán tân khai. Phía trước ở Hải Thành cùng thủ đô chờ một ít thành phố lớn có. Chỉ là vẫn luôn không có tới Giang Thị. Hiện giờ tới lúc sau, liền cùng KFC đấu võ đài, này hai nhà đấu võ đài. Đã có thể làm Gia Ngư này đó tiểu bằng hữu được chỗ tốt. Hai nhà thường xuyên làm hoạt động, còn đẩy ra các loại tiểu món đồ chơi lấy lòng tiểu khách hàng. Gia Ngư gần nhất cũng ở tập mỗi cái phần ăn món đồ chơi, tuy rằng nàng không ham thích tiểu món đồ chơi, nhưng là cần thiết có. Khó được có Gia Ngư cảm thấy hứng thú ngoạn ý nhi. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng là rất vui lòng bồi nàng cùng nhau tập món đồ chơi. Lâm Hướng Bắc biên lái xe, biên khí phách hăng hái cùng lão bà khuê nữ Liêu nổi lên sinh ý. Gần nhất Hướng Bắc đồng chí là khí phách hăng hái, cái này khai phá khu hạng mục, quả thực làm hắn sự nghiệp muốn bay lên. Hắn không ngừng cùng Trương Văn Long công trình công ty nhận thầu tới rồi khai phá khu mấy cái đại hạng mục, liền Trang Hoàng cũng nhận thầu mấy cái nhà xưởng hạng mục, ngay cả vật liệu xây dựng cũng bán không ít, này công tác làm thành. Lâm Hướng Bắc cảm thấy chính mình công ty quy mô muốn mở rộng. Đến lúc đó nếu là Gia Ngư lại tưởng mua tứ hợp viện, hắn cảm thấy chính mình nhẹ nhàng liền có thể trả tiền. Gia Ngư nói, ba ba, đến lúc đó chúng ta mua một đống office building đi. Lâm Hướng Bắc nói, tiểu ngư lão bản tâm còn rất đại a. Gia Ngư nói, như vậy phương tiện quản lý a. Ngươi quản mấy nhà công ty, chạy trốn lại đây sao? Lâm Hướng Bắc cảm thấy cũng là, thật đúng là muốn suy nghĩ biện pháp nhìn xem có hay không thích hợp office building. Phòng trừng giá cả không tiện nghi, bất quá muốn thật là kiếm tiền, kia khẳng định mua nổi, đặt mua điểm tài sản cũng hảo. Gia Ngư nói, nếu mua không được thích hợp, có thể hay không chính mình mua một miếng đất chính mình kiến. Chính mình kiến, Lâm Hướng Bắc có chút tâm động, hắn thuộc hạ công trình đội không phải tại cấp chính phủ kiến office building sao? Đến lúc đó có thể nhìn xem, Gia Ngư cũng không hề nhiều lời. Đề cái này đề nghị, cũng là nhìn xem ba ba về sau có thể hay không làm địa ốc, hiện tại địa ốc chính sách còn không có hoàn toàn buông ra, chủ yếu vẫn là lấy phúc lợi phân phòng là chủ. Mua phòng nhu cầu cực thấp, làm cái này sinh ý khẳng định không được. Bất quá nhưng thật ra có thể bắt đầu dẫn đường ba ba hướng kiến phòng ở phương diện suy nghĩ. Chờ thời cơ chín muồi thời điểm, ba ba cũng đối chính mình kiến phòng ở có nhất định kinh nghiệm. Không chuẩn là có thể đuổi kịp phòng thị hỏa bạo lúc, Gia Ngư đối phòng thị gì thời điểm hỏa bạo cũng là không rõ ràng lắm. Nàng đối thập niên 90 một ít ngành sản xuất trạng huống thật đúng là hiểu biết đến không nhiều lắm. Chỉ biết một ít đại khái tin tức, nhưng là Gia Ngư rất rõ ràng. Bất luận cái gì ngành sản xuất hay không hỏa bạo, đều cùng quốc gia chính sách có quan hệ. Cho nên nàng thực thích xem tin tức xem báo chí. Tốt nhất là nhìn xem những cái đó kiếp trước biết rõ công ty lớn hành động. Đi theo mặt sau làm là được. Nghỉ đông quá lạnh, Gia Ngư cũng không đi bà ngoại trong nhà học bù, mà là dứt khoát đem bà ngoại nhận được trong nhà tới chủ, sau đó thêm tiền thỉnh vài vị lão sư tới trong nhà giảng bài, vì phương tiện lão sư giảng bài. Tôn Yến Ni còn an bài trong xưởng xe hỗ trợ đón đưa lão sư. Cái này an bài cũng làm lão sư thực vừa lòng, rất vui lòng chạy này một chuyến. Mấu chốt là còn không ngừng tiếp một nhà chương trình học. Lão sư cấp Gia Ngư lên lớp xong lúc sau, lại có thể tiếp tục cấp Thường Hân cùng Trương Bằng đi học. Hai bên giai đại vui mừng, duy nhất không mừng chính là Trương Bằng. Hắn một chút cũng không nghĩ đi học, chỉ nghĩ đi dưới lầu chơi ném tuyết. Nhưng là Gia Ngư cùng Thường Hân đều lên tiếng, hắn nếu mỗi môn không khảo 80 phân, liền bất hòa hắn chơi. Này yêu cầu so với hắn ba đối hắn yêu cầu còn cao đâu. Chỉ là Trương Bằng không sợ Trương Văn Long, lại rất sợ hãi hai cái tiểu đồng bọn. Thường Hân so Trương Bằng muốn nghiêm túc nhiều, nàng rất tưởng đuổi theo Gia Ngư nện bước, cho nên học tập phi thường nghiêm túc. Hơn nữa nàng đầu óc cũng thực hào, có Gia Ngư cùng Gia Ngư bà ngoại làm bạn, nàng học bù thời điểm cũng không sợ hãi lão sư, có thể thực dụng tâm học tập, trừ bỏ văn hóa khóa ở ngoài. Gia Ngư thượng dương cầm khóa cùng tán đánh chương trình học vẫn là yêu cầu ra cửa, từ bà ngoại đưa nàng đi đi học, Tiết lão sư hiện giờ là càng thêm chờ mong Gia Ngư tới trong nhà đi học. Bởi vì Gia Ngư mỗi lần tới đi học, có đôi khi cho nàng mang tin, có đôi khi sẽ nói một ít về Hà Ngôn sự tình. Gia Ngư lần này lại đây, lại mang tin tức, ở Dương Tầm trong phòng liền nói nổi lên Hà Ngôn lải nhải vấn đề. Tỷ như Hà Ngôn muốn học nhạc cụ, trong nhà không cho, muốn học hội họa, trong nhà cũng không cho, liền chơi khối Rubik đều hạn chế nhiều hơn. Tiết lão sư nghe xong lúc sau thở dài. Quán ta, nói xong liền bắt đầu cấp Gia Ngư đi học. Gia Ngư vốn là lải nhải một ít tiểu hài tử phiền não, cũng không nghĩ tới Tiết lão sư liền hướng nàng chính mình trên người ôm trách nhiệm. Lên lớp xong, nàng trộm ngắm lão sư vài lần, cảm thấy lão sư tâm tình lại không hảo. Lão sư muốn vui vẻ à, ngươi nếu là không vui, ta về sau bất hòa ngươi giảng này đó. Tiết lão sư cười nói, lão sư thực vui vẻ, cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta nói này đó. Gia Ngư nói, vậy ngươi về sau không cần gì đều do chính mình. Tiết lão sư cười gật đầu, trong lòng nghĩ, ngươi không hiểu, lúc này thật oán ta. Nàng minh bạch nhi tử vì cái gì không cho Hà Ngôn học nghệ thuật tương quan, bởi vì nàng chính là làm nghệ thuật, lúc trước càng là vì học nghệ thuật rời đi trong nhà, tạo thành sau lại phân biệt nhiều năm, cho nên nhi tử đối nghệ thuật có thành kiến. Thủ đô mỗ trong đại viện, Hà Ngôn ghé vào phía trước cửa sổ, cấp Gia Ngư viết thư, hắn cấp Gia Ngư miêu tả thủ đô mùa đông. Miêu tả chính mình ở trong nhà xuyên rất ít, hơn nữa nói cho Gia Ngư, hắn không lạnh, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Gia Ngư thượng một phong thơ làm hắn thiếu cho chính mình viết thư. Trời lạnh, đừng đông lạnh xuống tay, Hà Ngôn liền giải thích, chính mình không lạnh, trong nhà cung ấm, sau mùa xuân còn muốn ấm áp, sau đó tiếp tục bắt đầu phun tào. Nói lên muội muội Hà Ngữ bởi vì vẽ một bức họa bị ba ba phê bình thật lâu, khóc vài thiên, hắn cũng đem Gia Ngư an ủi hắn những lời này đó nói cho muội muội Hà Ngữ. Hà Ngữ khóc đến càng thương tâm, bởi vì Hà Ngữ thành tích không tốt, nàng đại khái cảm thấy nàng đời này cũng chưa cơ hội chiến thắng ba ba. Viết xong lúc sau, Hà Ngôn liền cọ cọ cọ chạy ra đi gửi thư. Hà mụ mụ ngăn cản hắn. Như vậy lãnh thiên, đừng luôn là ra bên ngoài chạy. Ta biết ngươi luôn là hướng Giang thị gửi thư. Ngươi ba ba đều hỏi rất nhiều lần. Hà Ngôn nói, ta là cho bằng hữu viết thư. Chẳng lẽ hắn không thích Giang thị, liền không cho ta kết giao Giang thị bằng hữu sao? Hà mụ mụ bị nói được không nói chuyện phản bác. Ngươi thật sự không có cho nàng viết thư sao? Không có, Hà Ngôn hơi hơi mặt đỏ nói, ta là cho bằng hữu viết thư. Hà mụ mụ vẫn là hiểu biết nhi tử. Hắn ra mặt mỏng, vừa nói dối liền mặt đỏ, rất tưởng làm nhi tử không cần lại làm chuyện như vậy. Như vậy dễ dàng làm hắn ba ba sinh khí, nhưng là nghĩ đến khóc mấy ngày nữ nhi. Còn có dầu dĩ không vui nhi tử, Hà mụ mụ cũng không đành lòng quản giáo đến quá nghiêm khắc. Chỉ có thể coi như không biết, lại dặn dò, đừng làm ngươi ba ba sinh khí, đã biết. Hà Ngôn gật gật đầu, môi giật giật, vẫn là cùng mụ mụ nói, chính là mụ mụ, ra ra là ái nãi nãi, hắn không hận nãi nãi, ba ba không nên vì ra ra đi hận nãi nãi, như vậy ngược lại làm ra ra khổ sở. Hà mụ mụ chạy nhanh nói, không cần nói nữa. Người ba ba nghe được lại muốn sinh khí. Lần trước hắn xé xuống ảnh chụp, người không nhớ rõ. Hà Ngôn đương nhiên nhớ rõ. Đó là một chương lão ảnh chụp, là hắn hỗ trợ thu thập ra ra di vật thời điểm nhìn đến. Đó là một chương ra ra nãi nãi tuổi trẻ. Thời điểm chụp ảnh chung, ra ra còn ở ảnh chụp sau lưng viết tự chí ái, đề tự ngày là ra ra hy sinh trước một tháng. Hắn là nghe Gia Gia chuyện xưa lớn lên, đối Gia Gia thực tôn kính, cho nên đối Gia Gia ái nãi nãi cũng có một phần thân cận cảm tình. ở phát hiện ảnh chụp lúc sau. Lập tức liền cấp ba ba xem. Kết quả ba ba chỉ nhìn đến ảnh chụp, liền đem ảnh chụp xé thành hai nửa, chỉ bảo lưu lại ra ra ảnh chụp. Nãy nãy tác bị xé thành mảnh nhỏ, liền ảnh chụp mặt sau tự cũng xé nát, ba ba lần đó thực tức giận. Hắn còn bị đánh, bởi vậy trong nhà cũng không dám nữa để nãy nãy. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.